xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4246, 18 tuyến người đại diện 90. Góc truyện audio.com. Mặt khác, tân đạo diễn nói, Dương tỷ bên kia không có rút vốn ý tứ. Hách Dã nghe được tin tức này, thật đúng là không ngoài ý muốn. Dương tỷ vốn không phải một cái vì tề đống, liền sẽ không có nguyên tắc người. Nàng là sẽ nâng tề đống, bình thường đều là dùng tài nguyên nện, sẽ không làm một chút vô duyên vô cớ sự tình. Huống hồ bộ phim này, hơi có chút ánh mắt, đều sẽ tiếp tục đầu tư, mà không phải bởi vì một cái tề đống rút vốn. Xem ra ta lại muốn kiếm ít một bút. Đường Quả cảm thán một câu. Hách Dã lúc này nói, ta cát, xê đã càng ngày càng cao. Ta bình thường không thế nào dùng tiền. Tiền đánh qua, cho ngươi quản. Đường Quả mím môi cười một tiếng. Nhớ tới lần thứ nhất đi tề đống nhà. Cái kia gian phòng mộc mạc đến cực điểm. Tất cả trang trí, đồ dùng trong nhà đều là rất nhiều năm trước kiểu dáng. Lại một chút cũng không có hỏng. Toàn bộ thu thập đến sạch sẽ. Ngăn nắp sạch sẽ. Vậy ta liền không khách khí. Ngươi người này thật đúng là biết kiếm tiền sẽ không dùng tiền. Ta giúp ngươi tiêu đi. Kia là hẳn là, đến lúc đó mỗi tháng chỉ cấp ngươi 500 tiền tiêu vặt. Đường Quả được một tấc lại muốn tiến một thước mà nói. Vượt qua 500 đến đánh cái báo cáo. Ta cảm giác 500 đều tiêu không xong. Hách Dã rất chân thành thuyết minh một cái. Hiện tại hắn tất cả sinh hoạt thường ngày đều có sinh hoạt trợ lý xử lý. Căn bản không có chỗ tiêu tiền. Hắn ở bên ngoài ăn mặc quần áo. Cũng tất cả đều là Đường Quả giúp hắn chuẩn bị kỹ càng. Còn có một ít là trang phục thương đưa cho hắn mặc. Không những đưa cho hắn mặc, còn cho tiền hắn, để hắn mặc. Đường Quả bị chọc cười. Hiện nay dân mạng tại Internet bên trên ầm ĩ đến xôn xao. Nhất là tề đống điên cuồng phấn, ngay tại khắp nơi mắng Hách Dã không biết xấu hổ, vậy mà đoạt thuộc về bọn hắn ca ca nhân vật, không ít người còn chạy đến Hách Dã Weibo phía dưới đi mắng chửi người. Đủ loại khó nghe, nguyên rủa người cả nhà diệt tuyệt đều có, Hách Dã đối với mấy cái này lời nói cũng không kêu miễn dịch. Nhưng hắn không quá ưa thích loại này bị Internet bạo lực cảm giác. Mỗi lần nhìn thấy có người mắng hắn, hắn muốn đánh kiện cáo tâm liền ngo ngoe muốn động. Đường Quả nhìn hắn cái dạng kia, cười hỏi, lại muốn kiện người nào? Bất quá cái này cũng không tốt kiện, trước tiên có thể cảnh cáo một chút. Vậy ta trước phát cái Weibo cảnh cáo một chút đi, người thật đúng là ngại sự tình không lớn. Đường Quả không có phản đối, dù sao Hách Dã cũng không quan tâm những này, nghệ nhân cũng là người. Đối với không thật tin tức, hắn đương nhiên có thể dùng luật pháp vũ khí đến bảo vệ chính mình. Hách Dã phát Weibo, vẫn như cũ là rất ngắn gọn sáng tỏ văn tự. Tung tin đồn nhảm không thể làm, vẫn là câu nói kia. Bất luận các ngươi là ai, hy vọng các ngươi tại Internet đã nói lời nói muốn đối chính mình phụ trách. Nếu không ta sẽ cầm lấy luật pháp vũ khí, bảo hộ chính mình quyền lợi. Hách Dã không có chút nào sợ càng nhiều người mắng hắn. Cũng không sợ có người nói hắn động một chút lại kiện người. Với hắn mà nói, có thể về cái vòng này, một có thể diễn kịch, thứ hai có thể cách dùng luật đến bảo vệ chính mình liền đủ. Ưa thích hắn người vẫn như cũ sẽ thích hắn, không thích hắn người, cũng xin đừng nên nói xấu hắn. Hắn cùng mặt khác nghệ nhân vẫn có chút không giống. Sẽ không nén giận, quả nhiên Hách Dã đầu này Weibo vừa ra tới thời điểm. Nguyên bản chửi rủa hắn người đều ngừng một hồi, trong lòng có chút sợ sệt, bất quá tề đống fan cuồng cũng mặc kệ những này, đây cũng là tề đống tận lực hướng dẫn kết quả. Sau đó hắn một chút lớn phấn mắng Hách Dã càng hung. Để cho người hiện tượng lại chính là, những cái kia vàng về marketing số, vậy mà không cùng mắng chửi người. Ngược lại đang yên lặng trang web, marketing số 1, Hách Dã lại ra loại này khiến người rất sợ sệt tuyên bố. Bên trong cảnh cáo ý vị rất đậm, ta cảm giác muốn xảy ra chuyện, cách chương.